Chương 1155, cùng tu mạnh quan. Z chính bản thủ L, phát nghe được lạnh lùng nam tử báo ra danh tự, lôi đài bốn phía xung quanh người xem trong mọi người, lập tức tiểu có không ít người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, nguyên lai, hắn liền là cùng tu mạnh quan. A bên cạnh tự nhiên có hiếu kỳ người hỏi, thế nào, đạo hưu chẳng lẽ biết rõ người này? Ta cũng là gần nhất mới nghe nói hắn, hắn tựa như là bế quan thật lâu thời gian, vừa mới xuất quan, đối với lôi cúc thiên hết thảy đều rất là mới mẻ. Thực lực của hắn cũng là không yếu, nhưng chính là tính cách quá mức cuồng vọng, tại không ít thế giới bên trong, đều làm ra một chút oanh động sự tình, bây giờ cũng coi là có chút danh tiếng, được cái cuồng tu ngoại hiệu. Nghe được người này đơn giản giải thích, mọi người chung quanh đều là hiểu rõ gật đầu nói, xem ra, hắn cũng hẳn là vì tiến vào chính đạo lôi giới mới phá quan mà ra, đương nhiên, cũng là hy vọng ở dê mượn cái này cơ hội dương danh thiên hạ. Thực lực của hắn mạnh không mạnh, chúng ta không biết, nhưng là hắn tính cách này, ngược lại là thật đầy đủ cuồng vọng. Mạnh quan, dĩ nhiên chính là Khương Vân hai cái này nhiều tháng qua, hắn đã chịu lấy mạnh quan thân phận, không ngừng tại lôi cúc thiên các đại thế giới bên trong ghé qua, đồng thời nương tựa theo phần này cuồng vọng thái độ, QNZ quả thật làm cho không ít người nhớ kỹ tên của hắn. Cũng không phải hắn muốn cuồng vọng, mà là bởi vì chân chính cái kia mạnh quan, thiên tư tuyệt luân, cho nên bản thân lì hệ N là cực kỳ cuồng vọng, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bởi vậy, Khương Vân cũng chỉ có thể đi tận lực bắt chước cái này mạnh quan tính cách, dạng này một khi người khác truy tra ra, mới sẽ không lộ ra sơ hở. Duy nhất để hắn lo lắng, liền là mạnh quan xuất hiện thời gian có chút quá tại trùng hợp. Lôi đỉnh chi vong xuất hiện, mạnh quan vừa lúc hiện thân, đa nghi người, rất có thể theo điểm ấy suy đoán mạnh quan liền là Khương Vân. Vì thế, Khương Vân QNZ cố ý để cho mình lôi đỉnh đạo thân cùng hồn thiên đạo thân, tại lôi đỉnh chi vong bên ngoài thế giới bên trong xuất hiện qua mấy lần, nghe nhìn lẫn lộn. Tóm lại, Khương Vân đã vì chính mình cái này mạnh quan thân phận, làm đủ chuẩn bị. Bất quá chí ít cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào đối với hắn sinh ra hoài nghi. Giống như cuối cùng vẫn bị người nhìn thấu, vậy hắn cũng chỉ có thể cảm khái vận khí không tốt. Bây giờ, đứng tại cái này màu đo trên lôi đài, người ở bên ngoài nhưng trông như chỉ là bởi vì mạnh quan coi trời bằng vùng cùng không ai bị nổi. Nhưng trên thực tế, liên quan tới cái này tử lôi quy củ, Khương Vân cũng sớm đã thăm dò được. Giống như dựa theo chính hắn hành sự phong cách, quả quyết sẽ không lựa chọn như thế cao điệu cùng làm náo động phương thức đến đánh cái này tử lôi, dẫn tới vạn chúng chú mục. Nhưng dùng mạnh quan tính cách, lại là tuyệt đối có thể làm ra được chuyện như vậy. Bất quá, cao điệu QNZ có cao điệu chỗ tốt, dạng này ngược lại để cho người ta không dễ dàng hoài nghi mạnh quan liền là Khương Vân. Dù sao tại bất luận cái gì người nghĩ đến, để gần như sở hữu lôi cúc thiên người đều hận đến nghiến răng Khương Vân, hội sẽ ngông nên chạy tới tham gia tỉ thí. Hơn nữa còn là dùng đánh tử lôi phương thức càng quan trọng hơn một điểm, liền là nếu như có thể thông qua tử lôi tấn cấp người, chẳng những sẽ trở thành chú mục tiêu điểm, mà lại nghe nói tiến vào chính đạo lôi hải tỷ lệ sẽ so những người khác lớn một chút. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ cái tin đồn này đến cùng là có hay không thực, nhưng là chính đạo lôi hải hắn là thế tại tất vào. Cho nên dù là có thể gia tăng một chút xíu khả năng, hắn đều muốn hết sức tranh thủ, sở dĩ hắn lúc này mới nhảy lên tòa này màu đo lôi đài. Còn như đánh tử lôi, không thắng thì chết kết quả, Khương Vân căn bản cũng không có cân nhắc qua. Dùng hắn thực lực hôm nay, trừ phi là gặp lại lôi hạo như thế có được tiên thiên lôi thể người, hoặc là lôi cúc thiên chu chi lưu đỉnh cấp cường giả, bằng không, lôi cúc thiên bên trong có thể thương hắn người đều không có mấy cái. Mà lại tiến vào chính đạo lôi giới, chỉ có thể là đạo tính cảnh trở xuống tu vi, cho dù là chính đạo lôi giới phái tới thủ lôi người, cũng chỉ là thiên hữu cảnh. Có hạn chế như thế, Khương Vân tại trận này đào thải chiến bên trong, gần như liền là vô địch tồn tại. Theo Khương Vân báo ra tên của mình, xếp bằng ở giữa lôi đài tên kia trung niên nam tử lúc này mới chậm rãi trận mở trong mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Vân, trong mắt lóe lên một vòng miệt thị nói, quy củ, ngươi nhưng có biết rõ tốt, xem ở ngươi can đảm lắm phân thượng, để ngươi xuất thủ trước nói chuyện đồng thời. Cái này nam tử đã đứng lên, nguyên bản thu liễm khí tức đã tăng ra, lập tức có thể dùng quanh người không khí đều là phát ra có chút run rẩy. Vẹn vẹn là cố khí thế này, liền để bốn phía những cái kia người vây quanh âm thầm gật đầu khâm phục. Thật không hổ là chính đạo lôi giới ra người, này khí tức, quá mức cường đại đó là dĩ nhiên, chính đạo lôi giới, kia là lôi cúc thiên chu lão nhân ra ông ta địa bàn, mặc dù cũng không phải là mỗi người đều có thể hữu hạnh trở thành đệ tử của hắn, nhưng là có thể bị lao tổ chỉ điểm hai lần cũng là cả đời hưởng thụ. Hiện tại, ta tiểu hy vọng ở dê nhìn xem kia lôi hạo, đã sớm nghe nói tiên thiên lôi thể đại danh. Lại bắt đầu chung vô duyên thấy một lần, dù sao lấy thân phận của hắn, là không thể nào đến thủ cái này tử lôi. Nghe nói lần này chính đạo lôi hải nhập môn chi quan, liền là bởi lôi hạo phụ trách chủ trì, giống như ngươi đến lúc đó có thể tiến vào chính đạo lôi giới, tựu có cơ hội nhìn thấy hắn bây giờ chính đạo lôi giới phương viên trong vòng vạn dặm đều đã toàn bộ phong bế, chúng ta nơi đó có tư cách có thể tiến vào, sở dĩ cũng đừng ôm huyễn tưởng, có thể nhìn xem vị cường giả này phong thái, cũng thấy đủ trong mắt của ta, cái này mạnh quan, đoán chừng liền 10 hơi đều duy trì không đến vậy cũng chỉ. Có thể đoán chính hắn tìm chết, trách được ai hiển nhiên, tại cảm nhận được cái kia trung niên nam tử cường đại về sau, căn bản cũng không có người nhìn kỹ mạnh quan có thể thắng được. Nhưng mà đúng vào lúc này, mạnh quan lại là lần nữa mở miệng nói, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, bởi vì ta một khi xuất thủ, ta sợ ngươi liền không có xuất thủ cơ hội. Dù sao, tất cả mọi người còn đang chờ xem ngươi phong thái, ta cũng không tốt để mọi người thất vọng. Mạnh quan câu nói này, đơn giản liền như là thạch phá thiên kinh, chẳng những đem tất cả mọi người tiếng nghị luận toàn bộ ép xuống, càng là cả kinh mỗi người đều là trợn mắt hốt mồm, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Nhất là lúc trước vị kia chỉ điểm hắn lao giả, càng là đưa tay bưng kín ánh mắt của mình, dùng sức vuốt đầu của mình, càng thêm có thể xác định, cái này mạnh quan kỳ thật liền là cái kẻ ngu chỉ có một cái dâu cá chê lao giả nhìn xem Thương Vân, cặp kiếp như hạt đậu nảnh trong ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng. Cái kia trung niên nam tử nghe vậy phía dưới, không những không giận mà còn cười nói, tốt tốt tốt, vậy ta liền đến lãnh giáo một chút người cao chiêu. Thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử đống nhiên đưa tay, một đạo kim sắc lôi đỉnh trực tiếp hướng về Khương Vân đập đi qua. Cứ việc nam tử xuất thủ trước, nhưng lại vẫn như cũ cố kỵ thân phận của mình, một chiêu này công kích rõ ràng không có đủ uy lực gì. Mà đối mặt chạm mặt tới kim sắc lôi đỉnh, Khương Vân chắp tay sau lưng tại sau lưng, khẽ ngẩng đầu, vờ ơ y ma không tránh không né, đem chính mình cuồng vọng biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Oanh lôi đỉnh hung hăng đụng vào Khương Vân trên thân, bạo phát ra tiếng oanh minh, mà kích thích đẩy trời kim quang bên trong, Khương Vân thanh âm thình lình lần nữa truyền ra, tâm địa của ngươi bất phôi, tiểu hướng về phía ngươi một chiêu này, ta không giết ngươi. Nghe được Khương Vân thanh âm, chung quanh lập tức có người ý thức được, đừng nhìn lấy mạnh quan mặc dù cuồng đến cực hạn, nhưng cu nở dê đích thật là có thực lực chân chính. Đón đỡ một đạo kim sắc lôi đỉnh, còn có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là hắn lời này, nói còn không bằng không nói đã như vậy, vậy ta liền giết ngươi. Xem như cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình đi. Trung niên nam tử rốt cục mặt lộ vẻ ngoan lệ chi sắc, chỉ một ngón tay, lần này khoảng chừng trăm đạo lôi đình hướng về Khương Vân lần nữa chém thẳng tới. Ngay tại lúc trong tay hắn lôi đình phóng thích ra đồng thời, trước mắt đột nhiên một hoa, trước mặt đã xuất hiện Khương Vân thân ảnh. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, thân thể lập tức cảm giác được tê dần, mắt nhắm lại, trực tiếp hôn mê đi qua, cả người tức thì bị ném ra lôi đài. Khương Vân vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, đứng tại trên lôi đài. Ánh mắt nhìn về phía tử lôi một bên mặt khác hai tên chính đạo lôi giới đệ tử nói, hai vị, cùng nhau lên đây đi.